đưa cho Thạch Nham nói, cái linh đan này ngươi ăn, nó có thể cho linh hồn ngươi vững như bàn thạch, sẽ không bị đại đa số tử linh hồn xâm nhập. Loại đan dược này ta còn luyện chế không ra, là sư phụ ta ban thưởng, ngươi nhớ rõ thiếu nợ ta một cái nhân tình. Không cần, ngươi giữ đi, ta không cần mượn nhờ đan dược. Thạch Nham cười lắc đầu, chợt không nói thêm gì nữa, hướng khu vực ngũ ma cảm ứng được bay đi. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 530, săn bắt tử linh. Tử linh tà động chính là thứ thần bí nhất tử linh sơn mạch, cái tử linh tà động này cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, nó sẽ di động, sẽ đột nhiên biến mất vô tung, sau đó ở một cái khu vực khác hiển hiện ra lần nữa. Nói như vậy, cũng chỉ có tử linh mới có thể cảm ứng được phương vị tử linh tà động chuẩn xác, khu vực tử linh tà động liên tiếp xuất hiện, thường xuyên sẽ có tử linh ở phụ cận. Cái loại khu vực này, ở tử linh sơn mạch bị liệt vào vùng cấm, không phải võ giả đối với chính mình đặc biệt có tự tin, là không dám một thân một mình ở vùng cấm hoạt động. Thạch Nham lúc trước ngũ ma truyền ra tiếng xé gió, sau đó ngũ ma lột xác tiến hóa xong, lực lượng tựa như càng tăng một bước, ào truyền đến ý niệm khẩn trương, muốn tiến đến khu vực đó. Điều này làm cho hắn rất là kinh ngạc, do dự một chút, liền chuẩn bị đi qua nhìn. Khởi Lệ mặc dù trong lòng không vui, nhưng là không lay chuyển được hắn, chỉ có thể đi theo, cùng hắn tới cấm địa tử linh tà động liên tiếp xuất hiện. Đó là một cái sơn cốc có đám mây màu xám dày đặc, trong cốc ánh sáng không hiện, coi như là ở giữa ban ngày, cũng làm cho người ta có một loại cảm giác u ám, làm cho người ta toàn thân không thoải mái. Trong sơn cốc, sinh trưởng rất nhiều cỏ dại tướng mạo quái dị, cỏ dại như liêm đao, rất rậm rạp, như là đao kiếm cắm ở khắp mặt đất, nhìn qua cực kỳ sắc bén. Đó là dịch cốt thảo, cực kỳ đáng sợ, võ giả một khi tiến vào trong, dịch cốt thảo sẽ một loạt cắt tới, mang da thịt võ giả cắt ra, hút sạch máu thịt. Khởi Lệ bay đến nơi này, sắc mặt ngưng trọng, chỉ vào dịch cốt thảo phía dưới, đối với hắn dặn dò, không nên rơi vào trong bụi cỏ dịch cốt thảo nếu không coi như là ngươi, rất khó dãy đi ra. Thạch Nham cười gật đầu nhìn xuống dịch cốt thảo phía dưới, nói. Loại dịch cốt thảo này có thể làm thuốc hay không? Khởi Lệ đuôi lông mày vừa động, nhẹ nhàng cười, ngươi thật đúng là quái dị. Cái dịch cốt thảo này quái dị như thế, sao có thể dùng để làm thuốc đâu? Ồ, không đúng. Nếu như luyện chế một ít độc dược, cái chất lỏng dịch cốt thảo này đích xác có chút kỳ hiệu, có thể làm cho xương người phong hóa, khiến cho võ giả tứ chi cứng ngắc. Vậy có người có thu thập dịch cốt thảo hay không? Ta không quá rõ ràng, ta chưa bao giờ biết luyện chế độc dược tề, cho nên không có chú ý. Khởi Lệ mắt màu lam hàm chứa dị quang, nghiêng qua hắn liếc, tâm hồn thiếu nữ rùng mình. Người này, đừng nói là đối với độc dược cảm thấy hứng thú. Luyện dược sư luyện chế độc dược ở tử linh sơn mạch đều là người không được hoan nghênh, nếu là hắn đối với độc dược sư có ý tưởng, bản thân khẳng định cũng là một người tà ác âm độc, xem ra phải cẩn thận hắn một chút. Có chiến đấu. Thạch Nham đồng tử co rụt lại, đột nhiên ngưng mắt nhìn phía trước, tốc độ đột nhiên nhanh hơn vài phần. Khởi Lệ đuổi kịp. Phía trước trong sơn cốc, năm võ giả thiên vị cảnh, cầm trong tay các loại bí bảo, đang vây công ba khối không khí màu xanh thẫm. Khối không khí phiêu hốt bất định, mơ hồ không rõ, khi thì hóa thành yêu thú dữ tợn, khi thì trống rỗng thành mặt người, không ngừng phát sinh biến hóa. Từ trên khối không khí màu xanh thẫm, truyền ra một cổ khí tức tà ác âm hàn, phản phất có thể chạy thẳng nhân tâm. Khối không khí nhiều lần biến ảo, hình thái không xác định, phóng thích ra khí tức âm hàn tà ác, hình thành linh hồn trùng kích mắt thường khó thấy, như nước sóng khuếch tán ra, ảnh hưởng bốn phía. Năm thiên vị cảnh võ giả, nữ có nam có. Cũng không phải luyện dược sư, nguyên một đám như lâm đại địch, trong tay kìm giữ bí bảo, đều là dương cương thuộc tính, tách ra quang thải cũng là đỏ rực. Tử linh. Khởi Lệ hô nhỏ một tiếng, ý bảo Thạch Nham không nên tới gần, nói khẽ, bọn họ đang săn bắt tử linh, ngươi đừng đi qua thêm phiền. Săn bắt tử linh. Thạch Nham kinh ngạc, nhíu mày nói, ngươi không phải nói tử linh là tà ác sinh vật, sẽ ăn mòn nhân loại võ giả linh hồn sao? Tử linh đã có hại. Những người này săn bắt tử linh làm cái gì? Tử linh mặc dù đáng sợ, nhưng cũng không phải một chút công dụng đều không có, ngược lại đối với một ít luyện khí sư mà nói, tử linh là tài liệu luyện khí cực kỳ quý giá. Khởi Lệ đứng xa xa, hạ giọng giải thích, đối với luyện khí sư mà nói, muốn làm cho đồ vật có được linh thức, có vài loại phương pháp khác nhau, làm cho đồ vật hấp thu trời đất lực lượng tự nhiên, mà phương pháp có được linh tính, là khó khăn nhất cũng là thần bí nhất. Dừng thoáng một chút, nàng đón lấy giải thích. Nhưng mà, tuyệt đại đa số luyện khí sư, đều làm không được một bước này. tìm dị vật hồn phách, trực tiếp phong ấn trong đồ vật, cũng là làm cho đồ vật có được linh thức. Tử linh chính là loại dị vật tà ác có hồn phách, có được công kích ý thức rất mạnh, nếu như mang tử linh cùng đồ vật dung hợp, vậy đồ vật uy lực sẽ đạt được tăng trưởng thật lớn, một cái huyền cấp bí bảo, cũng có thể bởi vậy tăng lên một cấp bậc, đạt tới linh cấp. Ngươi là nói, những người này săn bắt tử linh, là vì luyện khí. Thạch Nham ngạc nhiên, bọn họ cũng không phải luyện khí sư. Bọn họ hẳn là muốn tìm luyện khí sư luyện khí, muốn làm cho đồ vật có được linh thức, cho nên mới phải chuyên môn đến săn bắt tử linh. Khinh Lệ đối với tình huống tử linh sơn mạch nhớ kỹ trong lòng. Xóa đi ý thức tự chủ của tử linh, mang hồn phách tử linh phong ấn trong bí bảo, sau đó dùng thủ pháp đặc thù kích hoạt tử linh hung niệm cùng tà ác bản năng, có thể làm cho bí bảo uy lực tăng nhiều. Càng là cao đẳng tử linh, sau khi dung nhập bí bảo uy lực cũng sẽ gia tăng càng nhiều. Ở trong tử linh sơn mạch, thường xuyên có người làm như vậy. Cũng không phải, muốn săn bắt tử linh nhất định phải có đầy đủ bí bảo khắc chế, còn cần có bàn thần đan, trước tiên phải cam đoan chính mình sẽ không bị tử linh xâm nhập, tìm đến thời cơ thích hợp, mới có hy vọng bắt được. Loại chuyện này cực kỳ hung hiểm. Nếu như đụng phải tử linh đẳng cấp thấp, ngược lại có khả năng thành công, nhưng nếu vận khí không tốt, đụng phải tử linh lợi hại, vậy có thể mang mạng mình vứt đi. Hai người nói chuyện, năm võ giả phía trước xem ra đã muốn đại công cáo thành, ba cái tử linh màu xanh thẫm, rõ ràng cho thấy cấp bậc thấp, ngay cả hình thái thực đều không có, ở các loại khắc chế tính bí bảo liên tục quanh kích xuống, ba cái tử linh như sương mù bị đánh tan, mà ngay cả ngưng luyện một lần nữa cũng trở nên khó khăn. Ba cái tử linh, ở trong ương phân giật thành nhiều bó, như vải bố bị xé nát, ở giữa không trung bồng bềnh đung đưa, bắt đầu tìm phương pháp thoát ly. Năm người võ giả thần sắc túc mục, không dám buông tay một chút, bí bảo trong tay màu đỏ bừng liên tục tách ra ánh lửa, hình thành một bức hỏa tường. Tử linh phân giật ra, lực lượng giảm mạnh, không dám xuyên thấu hỏa tường, ở trong hỏa tường bao vây phóng xuất ra linh hồn lực trùng kích ăn mòn. Năm người vây công, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Hiển nhiên bị linh hồn trùng kích làm cho cũng có chút chật vật. Lại kiên trì một chút. Người cầm đầu cắn răng, đầu đầy mồ hôi nói, ba cái tử linh này đã không thể tụ tập một lần nữa, chỉ cần ngăn trở một lớp linh hồn xâm nhập cuối cùng, chúng ta có thể thu chúng nó. Đừng kiếm củi ba năm thiêu một giờ, chịu đựng. Năm thiên vị cảnh võ giả, tuổi kém thật lớn, cầm đầu nhìn qua có chừng 50 tuổi, còn lại bốn gã, có người như khoảng 40 tuổi, cũng có như chừng 30 tuổi. Cũng có thiếu nữ trẻ tuổi bộ dáng 17-18 tuổi, có vẻ cực kỳ trẻ. Năm người hợp lực, trong tay bí bảo liên tục lay động, hình thành càng nhiều hỏa viêm, khiến cho ba cái tử linh càng dãy dụa kịch liệt. Tử linh sợ hỏa viêm, lôi điện, hỏa viêm lực có thể cho tử linh không dám tới gần, nhưng rất khó mang tử linh đốt cháy chí tử. Chỉ có lôi điện lực mới chính thức được xưng tụng là tử linh khắc tinh, ở tử linh sơn mạch, vừa đến thời điểm sấm sét vang dội, tử linh đều không còn một móng, toàn bộ đều trốn. Khởi Lệ nhìn xa xa phía trước, nhỏ giọng vì Thạch Nham giảng giải về tử linh. Hỏa viêm bí bảo coi như không khó tìm kiếm, bí bảo có thể ẩn chứa lôi điện lực liền cực kỳ hiếm, mà ngay cả trong tử linh sơn mạch chúng ta, lôi điện thuộc tính bí bảo cũng rất hiếm thấy. Người có được bí bảo lôi điện thuộc tính, ở tử linh sơn mạch hầu như không cần lo lắng tử linh, chỉ cần lôi điện bí bảo trên người hiển hiện ra, tử linh đều quá sợ hãi, tuyệt không dám tới gần. Thạch Nham nhẹ gật đầu, trong lòng càng thêm yên tâm. Có địa tâm hỏa ở đây, hắn cũng không phải sợ tử linh, cửu u phệ hồn diễm lại là khắc tinh loại sinh vật linh hồn, nếu thật là tử linh tới, hắn chỉ cần thả ra cửu u phệ hồn diễm, tất nhiên có thể thoải mái mang tử linh tinh lọc. Ông ông ông. Tiếng xé gió kỳ dị, đột nhiên từ trong thức hải hắn truyền đến, hắn chưa kịp phản ứng, năm cái bóng tối tăm từ sau đầu hắn bay qua, mau lẹ vô cùng nhảy vào trong hỏa tường, bắt lấy ba cái tử linh, lại ở trong ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian. Mang ba cái tử linh toàn bộ ăn sạch sẽ. Năm thiên vị cảnh võ giả mắt thấy đại công cáo thành, đã chuẩn bị mang tử linh thu đi, chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, liền phát hiện trong hỏa tường nhiều ra năm cái bóng u tối, nhanh chóng mang tử linh bao lấy hấp thu. Thạch Nham biến sắc, thầm kêu một tiếng không ổn. Khởi Lệ mắt màu lam dị quang chợt lóe, vô ý thức nhìn hướng cái óc hắn, vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu. Ngũ ma quá nhanh, nàng mặc dù đứng cạnh Thạch Nham, lại gặp năm cái bóng từ sau lưng Thạch Nham bay ra, nhưng nàng cũng không dám xác định năm cái bóng này liền là tới từ Thạch Nham. Chết tiệt. Lão giả 50 tuổi kia hung hăng nắm chặt tay, hàm răng cắn vào kêu răng rắc, hung ác nhìn chằm chằm vào năm cái bóng trong hỏa tường, nổi giận mắng, cái quỷ gì đó, liền dám đoạt chiến lợi phẩm của chúng ta. Muốn chết. Trong tay hắn một thanh hỏa kiếm, đột nhiên phun ra ra một cái hỏa tuyến lớn 10 mét, ngọn lửa thiêu đốt mãnh liệt, bắn nhanh về phía ngũ ma. Mặt khác bốn người, cũng là đột nhiên kịp phản ứng, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu thúc giục bí bảo để đối phó ngũ ma. Vì săn bắt đến ba tử linh này, năm người này tìm cách nửa năm, mới mượn đến đủ bí bảo, ở phụ cận chờ hơn một tháng, mới nhìn thấy ba tử linh xuất hiện, trải qua một phen kiệt lực chém giết, rất không dễ dàng mới sắp đem tử linh thu lại, thình lình phát hiện chiến lợi phẩm bị vật khác chiếm đoạt, có thể nào không tức giận. Năm người hợp lực, các loại bí bảo hỏa viêm hừng hực, cùng một chỗ thích phóng đi ra, toàn bộ hướng phía ngũ ma đánh tới. Ngũ ma sơi tái tử linh hấp hối, bộ dáng vẫn chưa thỏa mãn, cũng không để những hỏa viêm hừng hực kia, lại hóa thành năm đạo cái bóng, ở trước người thạch nham tụ tập, còn phóng xuất ra ý niệm muốn thạch nham vì bọn họ tìm càng nhiều tử linh.